Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 687, như có thể sống. Cưới ngươi được chứ? Từ bên cạnh thân lại có một người áo đen đi lên. Cầm một dao găm thương liền cắm dưới nách của ta cắm đến. 10 phần âm hiểm, ta né người sang một bên, đem kia dao găm thương giáp tại dưới nách. Trong tay đồng tiền kiếm quét ngang qua, một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, một bầu nhiệt huyết phun ra, rơi xuống ta một thân, lại càng lộ vẻ ta giờ phút này dữ tợn. Một chiêu một cái, liền có hai người áo đen bị ta tại chỗ chém chết. Cỗ này hung ác bộ dáng, đủ để trấn nhiếp những này hạng giả áo túi cơm. Còn lại hai người áo đen còn nghĩ hướng phía ta xông lại, lập tức bị ta vẻ mặt đầy hung tợn cho chấn động. Bước chân vì đó mà ngừng lại, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bất quá bọn hắn dừng lại, ta chắc chắn sẽ không ngừng. Dưới chân bộ pháp một trận du tẩu, lây dính máu tươi đồng tiền kiếm một trận hồng mang hiện lên. Tiếp tục hướng bọn hắn tới. Cái này cùng người chém chết đánh nhau, nặng nhất liền khí thế. Một khi thế mất đi, thua không nghi ngờ. Kia hai người áo đen kỳ thật thực lực cũng không tính yếu. Chân chính liều giết, dưới tay ta qua cái tầm 10 chiêu là không có vấn đề gì. Sai liền lỗi tại hắn nhóm bị khí thế của ta liền chấn động. Ta rút kiếm mà lên, bọn hắn cuống quýt ứng đối. Chỉ qua 3-5 chiêu, lại có một người bị ta một kiếm xuyên ngực mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Một người khác thì bị ta một chiêu âm nhu trưởng đập tới ngực, trực tiếp đâm vào trên cây, trượt xuống, mắt thấy cũng là không sống được. Mới vừa rồi bị ta dùng hư không phù chú ngưng kết ra hộ thể cương khí đụng té xuống đất mấy cái. Người áo đen lúc này mới khó khăn lắm bò lên, nhìn thấy ta như thế hung mãnh, liền biết không địch lại, căn bản không dám cùng ta liều mạng. Bò sau khi thức dậy, quay người liền hướng phía trong rừng chạy đi. Những người này ta há có thể bỏ qua bọn hắn. Tại bọn hắn quay người trong nháy mắt kia gian, trong tay của ta đồng tiền kiếm lần nữa quang lên. Lần này chẳng những phân tán ra mấy chục cái đồng tiền ra, mỗi một cái đồng tiền càng là tách ra 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí, hướng phía những người kia bóng lưng quét ngang mà đi. Chi như vậy, chính là rộng khắp tán lưới, giọt nước không lọt, một cái đều khỏi phải nghĩ đến trốn. Kia 4-5 cái hảo thủ tựa hồ cảm thấy nguy cơ, có trực tiếp xoay người, núp phía sau đại thụ. Bất quá chỉ có một người đào thoát, còn lại người áo đen tất cả đều bị đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí đánh thành cái sàng, phơi thây tại chỗ. Cái kia trốn ở phía sau đại thụ người áo đen cũng bị đồng tiền kiếm khí quán xuyên đại thụ, chịu thương ngã xuống đất. Bất quá đứng lên còn nghĩ trốn, vừa vặn dưới chân có một thanh vừa rồi bị ta giết chết người áo đen rơi xuống đất cương đao, chợt bị ta một cước cuốn lên, hướng phía người áo đen kia đá tới. Cương đao kia công bằng, vừa vặn cắm vào người kia trên bàn chân, trực tiếp xuyên qua mà qua, phát ra một tiếng rên thảm, ngã nhào xuống đất. Chờ ta lấy lại tinh thần, lại đi tìm tống thời điểm, phát hiện tiểu tử này đã không thấy bóng dáng. Vừa rồi tại ta cùng những người áo đen kia chém chết thời điểm, khẳng định là vụng trộm trốn. Ta mắt sáng lên, tại cách đó không xa trong rừng, một đạo tập tễnh thân ảnh hướng phía nơi xa đi. Nhìn đúng đạo thân ảnh kia, khẳng định chính là Tống. Ta bước nhanh mà đi, thuận tiện đem cái kia bị đả thương bắp chân nhân áo đen cho một trưởng vỗ chết. Lần nữa hướng phía Tống đuổi tới, thế nhưng là chỉ đuổi 3-5 bước, mấy trăm mét có hơn địa phương đột nhiên một đoàn quang ảnh chớp động. Hơn nữa còn có tiếng bước chân truyền tới, tốc độ di chuyển rất nhanh. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, ta liền biết đại sự không ổn, khẳng định là Bạch Mi bên kia phát hiện động tĩnh, đại bộ đội nhân mã đã chạy tới, căn bản còn muốn đuổi kịp Tống hỏi một chút đường xuống núi Kính, sau đó lại đem hắn giết đi. Bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội. Ta đón đi qua nhưng không phải liền là đụng vào Bạch Mi những cao thủ kia rồi sao? Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Kia Tống mặc dù không có chết, nửa người dưới, ngạch, không đúng, nửa đời sau đoán chừng cũng sống không bằng chết. Nát chứng thống khổ, còn có cái gì so đây càng thêm tàn nhẫn sao? Hắn dạng này còn sống đoán chừng cũng không có gì ý nghĩa. Được rồi, 36 kế tẩu vi thượng kế. Tống vạch đến con đường kia mặc dù có mười mấy đầu quái thú cản đường, cũng khó nói chính là một đầu đường xuống núi Kính. Hiện tại ngược lại thật là có chút hối hận. Vừa rồi không nên đem cái kia đả thương chân ra hỏa một chưởng vỗ chết. Bằng không cũng có thể hỏi một chút đường xuống núi Kính. Hối hận đã chậm, chỉ có thể dựa vào tìm vận may. Mang theo Lý Khả Hân cùng Manh Manh tiếp tục dọc theo con đường kia đi. Ta Ngô Cửu Âm luôn luôn vận khí không tệ, liền đụng một cái đi. Nghĩ như vậy, ta dẫn theo đồng tiền kiếm rất nhanh trở về tới. Đi tới Lý Khả Hân trước mặt. Lý Khả Hân cùng mới vừa rồi bị những quái thú kia hạ có chút hoa dung thất sắc. Vừa nhìn thấy ta liền hướng phía ta đi tới. Ta không nói hai lời, kéo lên Lý Khả Hân tay, nói ra, đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Dứt lời, ta lôi kéo Lý Khả Hân, gọi lên Manh Manh, liền hướng phía lao ra mười mấy đầu quái thú con đường nhỏ kia chạy như điên. Đi không lâu lắm, sau lưng Manh Manh đột nhiên hướng phía ta phiêu đi qua. Có chút sợ hãi nói ra, tiểu cửu ca ca, trời lập tức liền sáng lên, ta phải đi về. Trải qua Manh Manh một nhắc nhở như vậy, ta ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện sắc trời hơi ngầm, phương đông dần sáng, xác thực trời đã nhanh sáng rồi, nếu không phải Tống náo ra tới này rất nhiều phiền phức, chúng ta cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Manh Manh không thể tại ban ngày hiện thân, đúng là một kiện khiến người rất bất đắc dĩ chuyện. Nói đến, Manh Manh hiện tại cũng là ta một cái tốt giúp đỡ. Nó nếu là ẩn thân tại âm khí bên trong, ta liền đã mất đi một phần lực lượng cường đại. Dù sao bất đắc dĩ, mặt trời vừa xuất hiện, Manh Manh tất nhiên hồn phi phách tán. Điều này cũng không có gì tốt do dự. Ta trực tiếp để Manh Manh tiến đến âm khí ôn dưỡng. Sau đó mang theo Lý Khả Hân tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta quay đầu nhìn thời điểm, mấy trăm mét có hơn địa phương đã có bóng người xuất hiện. Đi đầu mấy người tốc độ nhất nhanh, tựa hồ cũng phát hiện thân ảnh của ta, bước nhanh băng băng mà tới, ta xem xét liền như vậy lôi kéo Lý Khả Hân tay. Tốc độ chạy vẫn là chậm rất nhiều, lập tức một tay lấy Lý Khả Hân bế lên, đặt ực trên lưng. Điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, dùng tới khinh thân công phu, một trận chân phát phi nước đại, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, nếu như bị những người này bắt được, lần này chỉ sợ sẽ không lại may mắn như vậy có thể đào thoát. Bên tai cây cối cỏ hoang nhanh chóng từ bên cạnh ta nhanh chóng hiện lên. Hô hô phong thanh tại ta vang lên bên tai, Lý Khả Hân tựa hồ có chút sợ hãi. Chăm chú ôm cổ của ta, đem đầu đặt ở trên vai của ta. Ngay tại ta trốn bán sống bán chết thời điểm, Lý Khả Hân đột nhiên ghé vào bên tai của ta, nhẹ giọng nói ra, tiểu cửu ca, lần này nếu là không thể sống, cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng là tốt. Nghe được Lý Khả Hân, thân thể của ta chấn động, tiếp tục tăng nhanh tốc độ chạy, cùng Lý Khả Hân nói, Khả Hân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Chúng ta ai cũng sẽ không chết. Chờ ta sau khi ra ngoài, ta cưới ngươi được chứ? Tốt, ta gả cho ngươi. Lý Khả Hân kiên định nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,